Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 571: Dạng gì tồn tại? Thiên cung phía trên cuồn cuộn mây đen sôi trào mà tới. Không gian sớm đã là bể ra tới cỗ kia đáng sợ uy áp thoáng qua tức thì trong nháy mắt ngăn cản lộ. Thời gian Mục Thần đột nhiên cảm giác mình muốn đem Hạ Vũ diệt sát hai quyền tại cổ này uy áp phía. Dưới làm thế nào cũng rơi không đi xuống mà còn cỗ này uy áp càng là khiến toàn thân mình huyết. Dịch đều cực kỳ không thông suốt. Giờ phút này tất cả mọi người lại quang hội tụ tại Ngọc Cung phía trên ở đó cuồn cuộn mây đen sau. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Một bộ áo mãng bào màu vàng óng ra thân. Lộ ra đáng sợ ba động. Tướng mạo mang theo có chút thương tang, nhưng là lại có một bộ trong lúc phất tay hủy thiên vu địa uy. Không phải quá hoàng triều Hạ Hoàng còn có thể là ai? Giờ phút này Hạ Hoàng một đôi như ưng giống như thâm thúy hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thần, chợt trầm thấp nói ra. Nhiệt tử lăn tiến lên tới nhận sai. Lão đi có thể tha ngươi vừa chết núi kèm theo Hạ Hoàng nói chuyện trong lúc đó toàn bộ thiên trí. Chung quanh tất cả cường giả liền đại quá khí cũng không dám thở. Rất sợ chọc giận vị này thiên chí tôn. Giờ khắc này ở xa xa hai nữ chỗ ở vào các nàng tại nhìn đến Hạ Hoàng xuất hiện trong nháy mắt. Tâm thân trong nháy mắt nóng nảy lên tới. Liền tại các nàng khiêng tính nổ bắn ra mà có ở lúc. Lại bị Già Lâu La cùng Trúc Viêm trực tiếp cản lại. Căn bản liền không cho đối phương một tia cơ hội. Mặc dù bọn họ biết được Tiêu Tiêu Tây Nữ vẫn chưa tới chí tôn cấp đường, nhưng vẫn nhưng là không buông tha có thể nói toàn bộ giữa thiên địa. Kèm theo Hạ Hoàng đến tới không người nào dám nói nửa tuần nói. Mà này Mục Thần tại nghe nói Hạ Hoàng lời này sau, càng là cảm giác được trong lời nói mệnh lệnh ý. Tại cổ này đáng sợ uy áp phía dưới càng là từng chữ nói ra nói ra. Ta như là nói không đây trên hoa. Mục Thần ngắn ngủi này một câu nói, không thể nghi ngờ là khiến giữa cả thiên địa nhấc lên cự quá kinh hô thanh âm. Đối phương là ai? Đây chính là Đại Hoàng Triều Hạ Hoàng. Thiên chí tôn tồn tại cái này Mục Thần bất quá là cửu phẩm chí tôn liền chí tôn đều không có đạt đến. Lại dám cùng Hạ Hoàng như thế đối thoại. Cái này không hề nghi ngờ liền là ngại bản thân mệnh quá dài. Thế mà chủ động chịu chết. Mà đối với Mục Thần lời nói, Hạ Hoàng cũng là hơi có chút kinh ngạc, chợt lộ ra mặt mỉm cười nhìn qua khiêng tính úp tay đem hắn trấn áp theo sau tại hảo hảo hành hạ. Nhưng lại tại hắn đem muốn ra tay thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh long long ồ, đáng sợ tiếng oanh minh bạo phát mà ra. Chỗ thẳng người đều là vì đó sợ hãi. Ngọc biến mặt trời đỏ lại không ánh sáng phong vân gào thét phía dưới. Thiên khung xé rách lóa mắt tia sáng chói mắt bạo phát mà ra. Ước ngũ tinh thần ngưng tụ một cái thần thánh thiên cầu xuất hiện. Tại ngọc cầu phía trên một đạo thân ảnh đứng chắp tay lạnh nhạt đi ở thiên kiều phía trên. Theo lấy này hiệu xuất hiện toàn bộ giữa thiên địa Hạ Hoàng phóng xuất ra uy bày trong nháy mắt. Biến mất vô ảnh vô tung. Liền phảng phất hài đồng gặp văn kiện sáu công trải qua xa trường chiến đất một loại đáng sợ. Chớ Hạ Hoàng khuôn mặt cũng là âm trầm xuống ép nhìn qua thiên kiều trên người ảnh, cũng liền là lâm. Vô đạo chín trầm thấp nói ra, chắc hẳn các hạ liền là nghiệt tử kia sư tôn đi. 6356 liền tại Hạ Hoàng âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống trong nháy mắt ở phía dưới đột nhiên. Vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, tất cả cường giả tầm mắt nhìn lại, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, giữa thiên địa uy áp biến mất trong nháy mắt. Mục Thần một quyền rơi xuống trực tiếp là rơi ầm ầm Hạ Vũ trên thân này, Hạ Vũ thế mà không có có. Chút sức chống cực nào tại Mục Thần một quyền phía dưới hóa thành tê nát. Tiêu tán giữa thiên địa. Nghiệt tử, người muốn chết sao? Hạ Hoàng trong nháy mắt quá nổi giận. Nhìn qua này Mục Thần trong hai mắt tràn ngập sát ý. Toàn thân linh lực hoàn toàn bạo phát. Liền là hướng Mục Thần quá tay bao trùm mà xuống bất quá đúng lúc này này đứng ở thiên kiều phía. Trên Lâm Vô Đạo dùng một cái bất khả tư nghị tốc độ trực tiếp xuất hiện ở Mục Thần phía trước. Mặt đối phô thiên cái địa một trưởng uy hừ lạnh một tiếng. lộ thời gian thiên khung phía trên oanh minh quá làm bốn phía không gian trong nháy mắt sụp đổ. Ngày lại không ánh sáng phong vân gào thét phía dưới cái này một chữ tiếng nói giống như thiên địa. Chúa tể uy một loại. Dùng một loại mắt trần có thể thấy thế công hướng đại hoàng triều hạ hoàng bắn tới. Trong nháy mắt, hạ hoàng sắc mặt quá biến hắn từ này một chữ tiếng nói biến thành thế công bên trong cảm nhận được. Nồng nặc tử vong khí tức. Nhưng còn không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cái này một chữ tiếng nói thế công tốc độ chợt tăng. Dùng một loại hủy diệt thiên địa uy lót đánh về phía hạ hoàng. Phốc, thanh âm vang lên. Hạ hoàng tại cái này hừ lạnh thoáng cái không có có chút sức chống cực nào trong nháy mắt tê nát. Tiêu tán giữa thiên địa. Lộ thời gian. Tất cả nhìn chăm chú đến cái này một màn cường giả không thể nghi ngờ không phải sắc mặt quá biến. Ngốc như bản gà đứng tại chỗ. Cái này một màn là tại quá mức kinh khủng. Đối phương thế nhưng là thiên chi tôn A. Thế mà tại mục thần sư tôn hừ lạnh dưới không có có chút sức chống cực nào. Cái này là bực nào khái niệm đồng thời tất cả mọi người đối với vị kia kinh khủng tồn tại càng là tràn ngập sợ hãi. Lúc đầu hình thức đối mục thần cực kỳ không lạc quan tình huống. Trong nháy mắt xoay chuyển ngay cả hạ hoàng đều không cách nào tiếp nhận người này hừ lạnh uy này. Này bàn về bắt đầu làm việc trong thiên cung. Còn có ai dám trêu chọc mục thần? Bất quá lúc này mục thần lại là nhíu mày. Mặc dù bản thân sư tôn tu vi kinh khủng. Nhưng tuyệt đối phi tin tưởng thiên chí tôn sẽ như thế yếu. Quả nhiên, liền tại mục thần trao mày nháy mắt sau đó. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức bạo phát mà ra thậm chí toàn bộ thượng cổ thiên cung đều là. Tại run rẩy, tựa hồ không cách nào tiếp nhận cỗ này đáng sợ khí tức một dạng. Tất cả cường giả lại quang lần nữa hướng thiên khung phía trên nhìn lại. Muốn nhìn một chút lại là bực nào quá nhân vật xuất hiện. Quang mang lấp lóe một bộ áo mãng bào hạ hoàng lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lộ thời gian chỗ thẳng người đều là minh bạch cũng là lặng yên ra một hơi. Nguyên lai vừa mới bị vu giết hạ vũ bất quá là hắn hư ảnh mà thôi. Khó trách sẽ bị một kích vu giết. Bất quá cái này khả quan nghĩ lại lần nữa hít vào một cái lượng khí liền tính là thiên chí tôn hư. Ảnh mạnh quá, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhìn thẳng a. Lúc này ở thiên cung phía trên, cao cao tại thượng hạ hoàng nhìn qua phía dưới lâm vô đạo sắc mặt cản trở chìm đến cực điểm mê lạnh. Nói ra, núi đồ dưới cường giả, thật là lệnh tại hạ bội phục. Triệu vương lâm vô đạo nghe nói cũng không nói thập mà là nhàn nhạt nhìn qua hạ hoàng. Chờ đợi hắn nói sau, ta thừa nhận các hạ mạnh quá. Liền tính là sức một mình ta cũng tuyệt đối phi là các hạ đối thủ trên liên tiếp hai câu nói ra. Khiến tất cả cường giả là hai câu này mà sờ không tới đầu óc. Cái này hạ hoàng đến cùng muốn nói gì? Tiếp theo tới hạ hoàng nói ra một câu hoàn toàn nói rõ hết thảy. Hạ hoàng đem lại chỉ từ lâm vô đạo trên thân còn thu hồi. Thăm thẳm nhìn qua nơi xa, đồng huynh. Đi ra a, lời này một hai ra lại là có một đạo cực kỳ khủng bố uy áp tràn ngập toàn bộ thượng cổ. Trong thiên cung. Mà còn cỗ này khí tức cùng hạ hoàng bộc lộ mà chút giận hơi thở mảy may không sai biệt bao nhiêu. Lại là một vị thiên chí tôn. Trời ạ, hôm nay ta đến cùng thấy được cái gì? Vì cái gì thiên chí tôn sẽ từng vị xuất hiện? Chẳng lẽ hai vị này thiên chí tôn phải đồng thời hướng vị cường giả này xuất thủ sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.